Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, chương 1321, đối chọi gay gắt. Bentley thẳng đến ngoài thành mà đi, Mễ Tử Hiên nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật rất là nhàm chán. Hắn đến thật hy vọng La Chí Tốt cùng hắn đại nhau nhau một trận. Hắn hảo mượn này việc này phủi mông rời đi. Nhưng nữ nhân chết bầm này hết lần này tới lần khác chính là không phát tác. Chỉ là ngồi ở một bên cười lạnh liên tục. Hận đến Mễ Tử Hiên ngứa răng. Muốn tìm chi tiết cùng nàng cãi nhau a. Nhưng Mễ Tử Hiên lại cảm thấy làm như vậy quá thấp kém. Cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn. Kinh thành tình hình giao thông một mực liền không tốt. Cho nên xe là đi một chút ngừng ngừng. Ngừng ngừng đi một chút. Tốc độ rất chậm, tại cộng thêm Phan Mẫn ở lại vùng ngoại thành. Kể từ đó đến nàng chỗ ở địa phương lại dùng một buổi xế chiều. Sắc trời sát đen thời điểm cuối cùng là đến. Tại môn khẩu Mễ Tử Hiên lại phát hiện có binh sĩ gác. Bởi như vậy nơi này ở người liền có thể nghĩ. Tuyệt đối là quân đội đại lão. Bằng không thì không có khả năng có võ trang đầy đủ binh sĩ gác. Phan Mẫn có thể ở lại đến nơi đây có thể thấy chính phủ đối với nàng là đa trọng xem. Hoặc là nói là coi trọng hai bên hợp tác. Khu biệt thự trong có một ít lão nhân tại đi tản bộ. Nhưng cùng những lão nhân khác bất đồng. Những cái này lão nhân bờ mông phía sau đều đuổi theo không ít người. Không phải là bảo mẫu chính là thiếp thân bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Đây càng chứng minh ở chỗ này thân thể phần bất phàm. Bentley tại một cỗ trước biệt thự dừng lại, thiên đô đen, trả lại rất lạnh, môn khẩu thậm chí có hai cái ăn mặc đồ tây đen nam tử thủ tại bên ngoài. Không cần nghĩ nhất định là Phan Mẫn bảo tiêu, từ hai người kia khí chất đến xem, nhất định là chịu đựng qua chuyên nghiệp bảo an huấn luyện xuất ngũ quân nhân. Thân thủ nhất định là không kém, nói một cái đánh 100 nhất định là khoa trương. Nhưng một người đối phó 3 đến 5 cái biêu hãn đại hán là không thành vấn đề. Mễ Tử Hiên thô thô quét mắt một vòng liền phát giác biệt thự này là 3 bước 1 cương vị 5 bước. Một trạm canh gác, trả lại khắp nơi đều là camera. Tựu này bảo an biện pháp đừng nói người. Liền con ruồi đều phi không vào. Mễ Tử Hiên cũng làm không rõ ràng như thế chặt chẽ bảo an biện pháp rốt cuộc là Phan Mẫn người làm. Ra, còn là chính phủ an bài, quản lý hắn vậy, những cái này cùng hắn đều không quan hệ. Mễ Tử Hiên muốn vào đi thời điểm bị hai cái đồ tây đen nam tử ngăn lại. Muốn soát người, khiến cho Mễ Tử Hiên nội tâm rất là khó chịu. Đại gia ngươi cho rằng ngươi là người lãnh đạo quốc gia a? Cái giá đỡ lớn như vậy, tiến vào còn muốn soát người. Mễ Tử Hiên là thật nghĩ phủi mông liền đi người. Người coi như là thiên vương lão tử ta đặc biệt ngắm cũng không hầu hạ. Có thể nghĩ lại suy nghĩ một chút muốn là mình làm như vậy khẳng định phải dẫn xuất nhiễu loạn lớn. Một số lãnh đạo muốn cấp hắn làm khó dễ hắn không sợ. Nhưng hắn leo Quách Hồng Lợi mượn việc này đem hắn tại lấy tới binh sĩ đi. Quách lão gia tử có thể sớm đã có ý tứ này. Mễ Tử Hiên mới không muốn đi binh sĩ cùng một đám xú nam nhân lăn lộn. Trong nhà nhiều như vậy kiều thê đẹp thiếp vậy. Cái kia cam lòng, cân nhắc hả cũng chỉ có thể nhẫn. Một phen soát người xác nhận Mễ Tử Hiên trên người không mang súng ống cùng với có thể uy hiếp được. Phan Mẫn thân thể an toàn đồ vật mới toán cho đi. La Chí Tốt mặt lạnh lấy phía trước vừa đeo đường không nói một lời. Mễ Tử Hiên cũng lười cùng này thôi nữ nhân nói chuyện. Trong đầu buồn bực đi theo phía sau. Đến phòng khách La Chí Tốt điểm một chút ghế sofa liền tự nhiên đi. Mễ Tử Hiên trợn mắt nhìn thẳng. Này xú nữ nhân quá không biết lễ phép. Bất kể thế nào nói cũng là các ngươi điểm danh cầm ta mời đến. Lại đối với ta như thế không khách khí, nếu không là lão tử không muốn đi binh sĩ, sớm đặc biệt ngắm với các ngươi trở mặt rời đi, liền các ngươi nơi này những người này muốn ngăn ở ta. Nằm mơ, Mễ Tử Hiên đặt mông ngồi vào trên ghế salon rất là nhàm chán. Dứt khoát lấy điện thoại cầm tay ra tới bày ra, vui đùa một chút trò chơi đuổi hạ thời gian. Về phần này xa hoa phòng khách bài trí hắn liền liếc mắt nhìn tâm tư đều không có. Cho dù nơi này lắp đặt thiết bị có tại tráng lệ, có thể tại từ mấy trăm năm trọng sinh qua Mễ Tử Hiên nhìn cũng chỉ có thể dùng keo kiệt hai chữ để hình dung. Mễ Tử Hiên này nhất đẳng sẽ chờ hảo mấy giờ. Ngay tại Mễ Tử Hiên sẽ mất đi tính nhẫn nại ý định phủi mông rời đi thời điểm tiếng bước chân rốt cục tới truyền đến. Mễ Tử Hiên cau mày nhìn xem thang lầu phương hướng hắn đến muốn nhìn này cái giá đỡ to đến dọa người Phan Mẫn đến cùng hình dạng thế nào. Không bao lâu một người mặc chất tơ áo ngủ tuổi trẻ nữ tử tại La Chí Tốt đồng hành đi xuống. Mễ Tử Hiên dò xét nàng, nàng cũng đang đánh giá Mễ Tử Hiên. Phan Mẫn tướng mạo nếu như dùng phần trăm tới chấm điểm, Mễ Tử Hiên có thể cho nàng 98 phân. Xác thực xinh đẹp, nhưng Mễ Tử Hiên rất không thích nàng hai đầu lông mày ngạo sắc. Nhất phó thiên lão đại, hắn lão nhị dám thối đức hạnh, ngạo kiều nữ Mễ Tử Hiên không thể không gặp qua. Hắn những nữ nhân kia bên trong Ninh Du Trạch chính là điển hình ngạo kiều nữ. Nhưng Ninh Du Trạch ngạo khí cùng Phan Mẫn so với quả thật chính là ăn mày gặp đại gia. Hoàn toàn không thể so sánh. Này Phan Mẫn thật sự là quá ngạo khí. Nhất phó không đem tất cả mọi người nhìn ở trong mắt thối đức hạnh. Mễ Tử Hiên đối với nàng ấn tượng đầu tiên đối với không đảm đương nổi. Phan Mẫn nhìn thấy Mễ Tử Hiên liền thẳng bĩu môi. Hiển nhiên đối với Mễ Tử Hiên ấn tượng đầu tiên cũng 10 phần không tốt. Phan Mẫn có chút không kiên nhẫn đi xuống lầu, trực tiếp ngồi vào Mễ Tử Hiên đối diện rất không khách khí nói. Ngươi chính là Mễ Tử Hiên, trường cũng không có gì đặc biệt a. Nghe nói ngươi cùng Alabella truyền ra qua chuyện xấu. Alabella ta đã thấy, tuy trưởng không bằng ta sao, nhưng cũng là cái đại mỹ nhân a. Nàng làm sao có thể vừa ý ngươi? Mễ Tử Hiên cùng Alabella truyền ra chuyện xấu trước kia huyên náo xôn xao, nhưng rất nhanh đã bị Alabella giàu đến chảy mỡ quốc vương lão ba dùng các loại thủ đoạn cho đè xuống. Hiện tại đã không có người nào tại nói chuyện này. Mễ Tử Hiên nghe được trợn mắt nhìn thẳng. Ai cho ngươi tự tin? Còn rất dài không bằng ngươi. Mau đỡ ngược lại a. Stop. Phan Mẫn phát giác được Mễ Tử Hiên khinh thường, lập tức lạnh giọng nói. Ngươi cái gì thái độ? Nàng tuy trưởng ở nước ngoài, nhưng hoa ngữ lại nói có tương đối lưu loát. Mễ Tử Hiên không nhịn được nói. Ta tự này thái độ, khó chịu, ta đi hào. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đứng lên cất bước muốn đi. Hắn là thực không tâm tư hầu hạ này dám thối nữ nhân. Ai đặc biệt ngắm vui lòng, ai tới, ra không hầu hạ. Về phần hắn phủi mông rời đi hội mang đến cho mình cái gì không tốt hậu quả. Mễ Tử Hiên sinh khí đi lên vậy còn sẽ quản. Phan Mẫn lạnh lùng nói. Ngươi đứng lại đó cho ta, ta để cho ngươi đi sao? Nói xong Phan Mẫn đứng lên ngăn tại Mễ Tử Hiên trước mặt. Nàng cũng liền 1m68 như vậy thân cao. Tại nữ sinh bên trong thân cao không lùn, có thể tại Mễ Tử Hiên trước mặt hoàn toàn chưa đủ nhìn. Nàng có ngẩng đầu lên mới có thể thấy rõ sở Mễ Tử Hiên bộ mặt biểu tình. Điều này làm cho Phan Mẫn rất là khó chịu. Mễ Tử Hiên không kiên nhẫn trừng mắt trước tự cho là sự tình nữ nhân không nhịn được nói. Đừng tưởng rằng có hai cái tiền dơ bẩn liền không nổi. Ta cho ngươi biết liền điểm này tiền. Ha ha, luận tài phú Mễ Tử Hiên nói thật toàn bộ toán một khối thật không so với Phan Mẫn ít. Chỉ là Mễ Tử Hiên một mực không thích xuất đầu lộ diện. Hắn những thứ ngổn ngang kia sản nghiệp toàn bộ trao cho mình nữ nhân quản. Hắn thì thảnh thơi tại bệnh viện khi hắn chủ nhiệm. Mễ Tử Hiên chính là cái ẩn hình phú hào. Bởi như vậy Phan Mẫn ở trước mặt hắn sĩ diện, Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không nuông chiều. Đang nói hắn cũng lười ứng này tôi. Vừa vặn cùng Phan Mẫn ồn ào cương phủi mông rời đi. Về phần sẽ vì hắn mang đến phiền toái gì Mễ Tử Hiên hoàn toàn không sẽ xem xét. Yêu dù thế nào liền dù thế nào. Thấy được Mễ Tử Hiên mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu tình. Phan Mẫn cười lạnh nói. Người đây có phải hay không ăn không được bồ đào đã nói bồ đào đau à? Lời này nói rõ nói là Mễ Tử Hiên bất quá là cái cùng cả đời. Không có tiền trả lại bày làm ra một bộ thanh cao bộ dáng. Mễ Tử Hiên bĩu môi lười phản ứng này dám thối đến độ mau cùng Thái Dương vai sóng vai nữ nhân. Cất bước muốn đi, Phan Mẫn lạnh lùng nói. Ta để cho ngươi đi sao? Ngươi đứng lại đó cho ta. Mễ Tử Hiên tính nhẫn nại sắp tiêu hao sạch sẽ. Cũng không quay đầu lại cất bước liền đi. Kết quả vừa đi ra đi không có vài bước di động vang rồi. Cầm lên vừa nhìn là Quách Hồng Lợi đánh tới. Mễ Tử Hiên lập tức là một hồi đau đầu. Này Quách lão đầu tin tức cũng quá linh thông a. Thở dài tiếp nghe điện thoại. Tiểu tử ngươi có phải hay không con lừa sinh khí phạm. Ý định bỏ gánh không làm. Thật sự là cùng Mễ Tử Hiên nghĩ đồng dạng. Quách lão gia tử tin tức đó là tương đối linh thông. Mễ Tử Hiên rất bất đắc dĩ nói. Ta nói Quách lão đầu việc này với ngươi có quan hệ gì? Ngươi làm gì thế chọc vào một cước? Quách Hồng Lợi hừ lạnh một tiếng nói. Không quan hệ với ta. Như thế nào không quan hệ? Nhà đầu kia bảo an vấn đề thế nhưng là quân đội phụ trách. Ngươi nói cùng ta có quan hệ không quan hệ? Mễ Tử Hiên lập tức là trao mày nói. Quân đội phụ trách bảo an. Quách lão đầu các ngươi quân đội có phải hay không ăn no chống đỡ không có chuyện gì. Một cái có lưỡng tiền cũng không biết họ gì xú nhà đầu còn cần các ngươi quân đội xuất má. Nói đùa gì vậy? Sự tình xác thực như Mễ Tử Hiên theo như lời. Phan Mẫn tại có tiền cũng chỉ là cái thương nhân mà thôi. Cho dù chính phủ tại coi trọng cùng nàng hợp tác, cũng không đáng xuất động quân đội người phụ trách Phan Mẫn thân thể an toàn a. Quách Hồng Lợi cầm lấy điện thoại nhìn xem bên ngoài sắc trời nói. Việc này đối với ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nói đến đây nghiêm mặt nói. Yêu đào từ giờ trở đi ngươi phải chịu trách nhiệm Phan tiểu thư an toàn. 24 tiếng đồng hồ thiếp thân bảo hộ. Đây là mệnh lệnh. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này cũng cảm giác vấn đề phức tạp. Quân đội đã rất lâu không cho hắn làm nhiệm vụ. Một mặt là Mễ Tử Hiên không vui xuất. Một phương diện khác cũng không có cái gì nhiệm vụ đến không để cho Mễ Tử Hiên xuất mã tình trạng. Nhưng bây giờ Quách Hồng Lợi tự mình gọi điện thoại cho hắn hạ mệnh lệnh. Trong này sự tình có thể ít. Mễ Tử Hiên rất muốn bỏ gánh không làm. Nhưng này sẽ thực bỏ gánh không làm Quách lão đầu nhất định sẽ rất là căm tức đem hắn lấy tới binh. Sĩ đi, Mễ Tử Hiên lại không muốn đi. Cuối cùng rất bất đắc dĩ nói. Hảo ba, bất quá trong này sự tình các ngươi phải nói với ta rõ ràng. Vì cái gì cần phải quân đội người phụ trách bảo hộ nàng. Quách Hồng Lợi thở dài nói. Việc này quay đầu lại đồ tể hội kỹ càng nói cho ngươi. Tóm lại từ giờ trở đi ngươi phải bảo vệ Phan Mẫn nha đầu kia thân thể an toàn. Cũng không thể để cho nàng có cái gì sơ suất. Nếu nàng có chuyện gì, lão tử lột ngươi ra. Mễ Tử Hiên nghe được là không hiểu ra sao. Thật sự không hiểu nổi Phan Mẫn một cái thương nhân cho dù tại có tiền. Cũng không cần xuất động quân đội người phụ trách nàng an toàn a. Không bao lâu Phan Mẫn liền thấy được ủ rũ quay người trở về Mễ Tử Hiên. Lập tức lạnh lùng cười nói. Ngươi không đi sao? Tại sao trở về? Mễ Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Phan Mẫn hừ lạnh một tiếng không nhịn được nói. Ít nói nhảm, ta liền ủy khuất khi ngươi vài ngày tư nhân bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Buổi tối ta ở kia. Tại Phan Mẫn xem ra Mễ Tử Hiên đây là cúi đầu. Nàng rất là thỏa mãn, mỉm cười quay người đi. Căn bản cũng không quản Mễ Tử Hiên ở vậy.